Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2234, chương 2237, 800 cùng 100 ngàn. Tôn Sách mới vừa đi tới giữa sườn núi, Tôn Du thì đuổi đi lên, nghe xong Tôn Du báo cáo, Tôn Sách cũng không có xuống núi. Tôn Du lo lắng Tôn Quyền thụ thương, liên tục xin chỉ thị. Tôn Sách nhìn một chút dưới núi, cười nói, ngươi cảm thấy Trọng Mưu không phải Lữ phu nhân đối thủ. Tôn Du lắc đầu, nếu là bộ chiến, Trọng Mưu có lẽ có thủ thắng cơ hội, kỵ chiến nha, chỉ sợ không có nhiều khả năng. Lữ phu nhân kỵ thuật vốn là tốt, gần nhất lại luyện được khắc khổ, còn có Trương Văn Viễn như thế cao thủ bồi luyện, võ nghệ tiến rất xa. Trọng Mưu vừa trở về, thể lực không đủ, lại bỏ bê luyện tập, thủ thắng không dễ. Tôn Sách cười cười, Tôn Du nói là tình hình thực tế, nếu như chuẩn bị đầy đủ, Tôn Quyền có lẽ còn có 3 phần thủ thắng cơ hội. Vội vàng ra trận, lại là 1 điểm không? Lấy lòng hắn mà tính, chưa hẳn không biết điểm này, chỉ là nhất thời xúc động, đâm lao phải theo lao. Không động vào đến mặt mày xám xịt, không chịu bỏ qua. Hắn làm sao lại đụng tới Trương Liêu đâu? Thật đúng là số mệnh. Không sao, Trương Văn Viễn nhận biết nặng nhẹ. Trọng Mưu không có nguy hiểm. Mặt mũi a ném cũng không có việc gì. Về sau lại kiếm về đến chính là Tôn Sách để Tôn Du trở về nhìn tình huống. Đến thời điểm đem Tôn Quyền mang lên núi đến. Chính mình quay người tiếp tục lên núi. Hắn dự định tại Ngô Thái Hậu trước mặt các loại Tôn Quyền. Có sự kiện này, đủ để chứng minh Tôn Quyền đảm đương không nổi chức trách lớn. Không phải làm huynh trưởng cố ý làm khó dễ hắn. Phải ra trận, ra chuyện có thể không oán ta được. Tôn Du chạy xuống núi. Tôn Sách cũng tăng tốc cước bộ lên núi. Nhanh hơn võ cực kỳ. Thắng bại cũng chính là trong nháy mắt sự tình. Hắn lấy được tại Tôn Quyền lên núi trước đó đem sự tình nói rõ ràng. Đi vào tiểu viện, Ngô Thái Hậu ngay tại 2 cái côn lôn nữ nô đồng hành tu bổ hoa mộc. Côn lôn nữ nô rất thông minh, đi vào trên đường đi học một số tiếng Hán, đến Ngô huyện sau còn học một số ngô ngữ. Nói đến rất giống chuyện, chọc cho Ngô Thái Hậu rất vui vẻ. Gặp Tôn Sách đến, các nàng liền vội vàng tiến lên hành lễ. Tôn Sách tiến lên, gặp Ngô Thái Hậu chính chăm sóc một bàn hoa. Hoa rất xinh đẹp, cũng là tử sắc, ở mép lộ ra một tia tà khí. Tôn Sách nhìn một chút, liền hỏi là hoa gì. Ngô Thái Hậu suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra được, nghe ai nói qua. Quên, là cái man di tên, thẳng lượn quanh miệng. Đại vương, là Mạn Đà La, một cái côn lôn nữ nô nói ra, nàng nói là nguyên âm, Tôn Sách thoáng cái nghe không hiểu, chỉ cảm thấy hoa này tên có chút quen tai, liền lại hỏi một câu, côn lôn nữ nô cũng không biết tiếng hoa nói thế nào. Có chút nóng nảy, lớn nhất rồi nói ra, thiên trúc có loại này hoa, hoa, diệp cùng hạt giống đều có thể làm thuốc. Nhưng dùng nhiều cũng có độc, nghe nói có độc, Tôn Sách khẩn trương lên, liền vội hỏi Ngô Thái Hậu hoa này là cái gì mà đến. Ngô Thái Hậu cũng nhớ không nổi đến, tặng hoa quá nhiều người, nàng cũng nhớ không rõ, chỉ cảm thấy hoa này đẹp mắt, liền dùng nhiều chút tâm tư. Tôn Sách không dám thất lễ, sai người đang cầm hoa bồn đi hướng Thái Giác thỉnh giáo. Thái Giác đối đường hoa có nghiên cứu, có thể sẽ nhận biết. Thừa cơ hội này, Tôn Sách đem Tôn Quyền sự tình nói một lần. Chỉ là tạm thời không có Sách cùng Lữ Tiểu Hoàn luận võ sự tình. Nghe nói Tôn Quyền không chịu tự kiểm điểm, còn biến đổi pháp muốn lên trận. Ngô Thái Hậu cũng rất uể oải. Nàng ngồi tại lều hoa dưới, nửa ngày không nói chuyện, thở dài thở ngắn. Tôn Sách cũng không vội mà nói cái gì, chỉ có thể bồi tiếp ngồi ở một bên. Ngô Thái Hậu vươn tay, đặt tại Tôn Sách trên đầu gối, bá phủ a, mấy người các ngươi huynh đệ tỉ muội, tuy nói tính khí không hoàn toàn giống nhau, nhưng Trọng Mưu đứa nhỏ này càng bướng bỉnh, lòng háo thắng mạnh, phụ thân ngươi công vụ bề bộn, hắn ngày bình thường cũng gặp không đến, chuyện gì đều học ngươi, thế nhưng là hắn thật không bằng ngươi a. Riêng là ngươi đi Tương Dương về sau, mắt thấy ngươi một ngày một cái dạng, hắn tâm lý gấp a. A mẫu biết, ngươi cái này làm huynh trưởng thụ ủy khuất. Tôn Sách nhìn Ngô Thái Hậu liếc một chút, âm thầm cười khổ, nói cho cùng, phụ mẫu vẫn là phụ mẫu, không thể thuần lấy lý tính đối đãi. Việc này cũng gấp không đứng dậy, chỉ có thể đi một bước nhìn một đường. Hắn an ủi Ngô Thái Hậu vài câu, ngoài cửa liền vang lên Tôn Du thanh âm. Tôn Du lôi kéo Tôn Quyền đi tới. Tôn Quyền đứng ở một bên, rũ cụp lấy đầu, tóc mai ướt, sợi tóc bên trong còn có một số không có rửa sạch màu trắng. Tôn Sách thấy rõ ràng, biết là luận võ lúc cưỡi mâu phía trên vôi nước, nhìn đến Tôn Quyền không chỉ có thua, mà lại thua rất khó coi. Chuyện gì xảy ra? Tôn Sách giả bộ như không biết rõ tình hình. Tôn Du vừa muốn nói chuyện, Tôn Sách khoát khoát tay, đánh gãy hắn, Trọng Mưu, chính mình nói. Tôn Quyền bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tôn Sách. Tôn Sách cũng không nói chuyện, sầm mặt lại, theo dõi hắn. Tôn Quyền bỗng nhiên cảm giác trong lòng căng thẳng, vô ý thức thu hồi kiệt ngao bất thuần ánh mắt, khí thế sụp đổ. Hắn nhìn trộm nhìn về phía Ngô Thái Hậu, Ngô Thái Hậu cũng một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn lấy hắn, liền liên tiếp nháy mắt ra hiệu hắn đừng tìm Tôn Sách phân cao thấp. Tôn Quyền cắn môi xoắn suýt nửa ngày, gặp Tôn Sách không có chút nào nhượng bộ ý tứ, chỉ phải nói, vừa mới cùng Lữ phu nhân luận võ thua, ngươi làm sao lại cùng Lữ phu nhân luận võ? Lữ phu nhân khiêu chiến, ta liền ứng chiến, chỉ là tài nghệ không bằng người, thua chút tiền. Ngô Thái Hậu thấy tình thế không ổn, vội vàng nói, thua tiền liền thua tiền, người không có sao chứ? Không có việc gì. Tôn Quyền ra vẻ nhẹ nhõm, tay lại vô ý thức đi mò sườn trái. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, cũng có chút ngoài ý muốn. Xem ra Tôn Quyền cùng Lữ Tiểu Hoàn luận võ không chỉ có là thua, mà lại thua rất khó coi. Ít nhất bị Lữ Tiểu Hoàn đánh trúng chỗ hiểm hai lần. Suy nghĩ một chút cũng thế, Lữ Tiểu Hoàn cũng không phải cái gì ổn trọng người. Tôn Quyền ngay trước mặt nàng nhắc đến Lữ bố, nàng khẳng định sinh khí, nhất thời khống chế không nổi. Xuất thủ nặng cũng là hợp tình lý sự tình. Gặp Tôn Quyền không có ý thẳng thắn, Tôn Sách tâm lý không nói ra nôn nóng, không muốn lại nói chuyện cùng hắn. Hướng Ngô Thái Hậu xin lỗi, nói trong doanh có việc, liền đứng dậy cáo từ. Tôn Du cùng đi ra, đem tình huống đối Tôn Sách đại khái nói một lần, nhưng chỉ là kết quả, không có quá trình. Hắn chạy trở về thời điểm, thắng bại đã rốt cuộc. Chỉ nghe quan chiến binh lính nói, Tôn Quyền thua không ít tiền, nhiều ít, 100.000, còn có cái số lẻ, 800, Tôn Du gãi gãi đầu, cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Tôn Sách lại nhịn không được cười ra tiếng, 100.000, 800, trùng hợp như vậy. Hai người xuống núi, hồi đến đại doanh, vừa đến đại doanh cửa, liền thấy Viên Diệu đứng tại cửa ra vào. Một mặt cười bồi, Lữ Tiểu Hoàn cứng cổ đứng ở một bên, trên thân còn bảo bọc luận võ lúc mặc hắc y, áo đen bên trên có ném lên đi vôi thủy điểm, lại không có bên trong mâu rõ ràng điểm, xem bộ dáng là toàn thân trở ra. Lữ phu nhân võ nghệ tiến nhanh, thật đáng mừng a. Tôn Sách cười nói, chỗ nào, chỗ nào? Viên Diệu vội vàng nói, thắng không anh hùng. Thắng không anh hùng, chuẩn mực đạo đức nhân gia không kiến thức, xuất thủ không biết nặng nhẹ, Trọng Mưu không có gì đáng ngại a. Đây là vòng nhỏ thua tiền, hắn cũng không có cầm. ta cho mang đến, nói, lắc lắc trong tay túi tiền. Túi tiền không nhỏ, cũng rất nặng, còn có thể nghe đến ào ào thanh âm. Hẳn là kim bính cùng tiền hỗn tạp, có lẻ có chỉnh, tiền riêng, Tôn Sách thấp giọng nói ra. Viên Diệu gượng cười, từ chối cho ý kiến. Sự tình phát sinh quá đột ngột, hắn cũng không dám đi cầu Tạ Hiến Anh, đành phải móc sạch tiền riêng đến vì Lữ Tiểu Hoàn bù, miễn cho đem sự tình làm lớn. Tôn Sách bắt chuyện Viên Diệu, Lữ Tiểu Hoàn cùng một chỗ tiến doanh, tiền cũng không cần. Ngươi đem chuyện đã xảy ra nói một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Viên Diệu liên tiếp cho Lữ Tiểu Hoàn nháy mắt. Lữ Tiểu Hoàn lại không để ý tới hắn, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nguyên bản nàng và Tôn Quyền luận võ, cũng không nghĩ ra nặng tay, tính toán tiếp Tôn Quyền mấy chiêu, cho hắn biết song phương thực lực sai biệt, biết khó mà lui là được. Không nghĩ tới Tôn Quyền liền liên tiếp tiến công 8 lần không có kết quả. Không chỉ có không chịu bỏ qua, ngược lại thẹn quá hóa giận, xuất khẩu đả thương người. Lần nữa nhắc đến Lữ Bố, Lữ Tiểu Hoàn dưới cơn nóng giận, không để ý Trương Liêu ngăn cản, ngang nhiên xuất thủ, liên tục 10 bên trong. Tôn Quyền không có mặc giáp, Lữ Tiểu Hoàn xuất thủ cũng có chút nặng. Tôn Quyền bị đau, trực tiếp theo ngã từ trên ngựa tới. Lữ Tiểu Hoàn giảng xong, sợ hãi mà nhìn xem Tôn Sách. Nàng cũng biết mình gây tai họa, làm không cẩn thận sẽ còn liên lụy Trương Liêu. Người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đạo lý này nàng vẫn là hiểu. Tôn Sách không quan tâm kết quả, ngược lại là đối diện Trình cảm thấy rất hứng thú. Trương Liêu chủ động ngăn đón Lữ Tiểu Hoàn, cái này có thể lý giải. Lữ Tiểu Hoàn có thể khắc chế chính mình, liên tục 8 hiệp không xuất thủ, như thế có chút ngoài ý muốn. Nhìn đến khó khăn thật là có thể đoán luyện người. Đi vào đại trướng, vừa ngồi xuống không lâu, Trương Liêu lại tới xin gặp. Gặp Viên Diệu, Lữ Tiểu Hoàn đều tại. Hắn có chút ngoài ý muốn. Cùng Lữ Tiểu Hoàn khác biệt, hắn đem trách nhiệm đều ôm trên người mình, biểu thị không nên chiếm dụng giáo trường. Lại tụ tập nhiều như vậy tướng sĩ, làm trái trong quân cấm lệnh, cái này mới đưa đến hiểu lầm, nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Tôn Sách từng cái trấn an, để bọn hắn không cần lo lắng. Nếu là luận võ, tất nhiên có thắng bại, có chơi có chịu. Nếu không chăm học khổ luyện, lần sau sẽ thắng lại chính là. Hắn thuận tiện nói lên xuất chinh sự tình. Xuất chinh lần này Ký Châu, Trương Liêu tự nhiên là đi theo. Kỵ binh số lượng gia tăng, cũng cần càng nhiều tướng lãnh. Cân nhắc đến Tịnh Châu kỵ binh cùng Đồng Việt chỗ lĩnh Lương Châu kỵ binh có kẻ thù vốn có, không nên áp sát quá gần. Hắn dự định đem Trương Liêu xếp vào Nghĩa Tòng kỵ, làm Bàng Đức phó tướng. Nghĩa Tòng kỵ biên chế hạn ngạch 400 người. Trương Liêu cần đối bộ hạ cũ tiến hành tinh tuyển, những kia tuổi tác hơi lớn, hoặc là lại vết thương cũ, cũng không cần biên đi vào. An bài đến hàng hai, làm chút nhẹ nhõm sự tình. Nếu có phù hợp thống binh, cũng báo cái trên danh sách đến, để thống nhất an bài. Trương Liêu đại hỉ, vô cùng cảm kích. Tôn Sách lại đối Lữ Tiểu Hoàn làm an bài. Xuất chinh lần này, nàng muốn sắp xếp Vũ Lâm về, hy vọng nàng có thể cùng Hàn Thiếu Anh, Mã Vân Lộc giữ gìn mối quan hệ, không muốn bởi vì ân oán cá nhân ảnh hưởng công sự. Nàng hiện tại chỉ có hơn 20 người, tương lai có thể lại mở rộng một số, độc lĩnh một bộ. Nàng đề nghị Lữ Tiểu Hoàn có thể tại Giang Đông chinh chiêu một số người hầu hoặc là bộ khúc. Giang Đông nhân man tính đủ, thượng võ thành gió, nam tôn nữ ti khái niệm ban đầu vốn cũng không nồng. Tân chính quảng bá cực kỳ thuận lợi, có thể kỵ thiện xạ nữ tử không thiếu người, chiêu mộ 100-200 người không thành vấn đề. Lữ Tiểu Hoàn mừng rỡ không hiểu, khom người lại bái. Viên Diệu lại mừng lại lo, mừng là Tôn Sách cho Lữ Tiểu Hoàn cơ hội, lo là chiêu mộ nhân mã phải tốn một số tiền lớn. Hắn tiểu kim khố căn bản không đủ, miễn không muốn hướng Tạ Hiến Anh thân thủ. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, lại ra vẻ không biết, để ngươi giày vò, muốn nạp Lữ Tiểu Hoàn làm thiếp, cũng không nhìn một chút nàng là ai. Nữ nhân này là người bình thường sao? Cũng không phải mua chút mỡ bột nước liền có thể hống nàng vui vẻ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN